Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2594. Chương 2594. Không có nghiêm trọng như vậy đi. Lâm Thành Phi đột nhiên quay đầu đối với Hình Đếm cười nói: "Nếu như Trương thần bại, ngươi sẽ lên đi báo thù cho hắn sao?" Hình Đếm cúi đầu suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu nói: "Bất kể nói thế nào, đều là đồng môn, Đặng Dương Minh sẽ không làm quá phận, Trương thần cũng sẽ không bị thương gì, chưa nói tới cái gì báo thù." Lâm Thành Phi gật gật đầu, cái này Hình Đếm không hổ là các chủ hình cao lâu nhi tử. Quan sát cục diện xa phi thường người có thể so sánh. Mặc kệ cùng ai quan hệ bất luận cái gì như thế nào, hết thảy theo đại cục xuất phát, mặc kệ những ân oán kia tình cừu, chỉ tuyển chọn đối kiếm các có lợi sự tình. Hắn tương lai cũng sẽ là một cái hợp cách các chủ, lại sẽ không là một cái hợp cách bằng hữu. Lâm Thành Phi lắc đầu cười cười, không có mở miệng nói chuyện, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía càng ngày càng ở vào hạ phong Trương thần lúc. Có chút thương hại, đáng thương a, nhìn như thân phận hiển quý, đồng thư họa nhìn đến hắn đều phải chủ động nhận thua. Lại ngay cả một cái chính thức bằng hữu đều không có. Đặng Dương Minh Dương Vạn Thiên cùng hắn không hợp nhau, Hình Đếm lại không thể cùng hắn thành thật với nhau, mà trừ mấy người này bên ngoài, trong kiếm các cũng tìm không thấy cái gì cùng thân phận của hắn lực lượng ngang nhau người. Đột nhiên, Đặng Dương Minh một kiếm hướng Trương Thần đâm tới. Trương Thần đối mặt một kiếm này, thậm chí ngay cả phản ứng cơ hội đều không có, trước mắt liền bị một kiếm này động đâm thủng ngực. Thời khắc mấu chốt, Trương Thần cắn răng một cái, đúng là ưỡn ngực thân, đón một kiếm kia mà đi. Đồng thời, kiếm trong tay cũng hướng về Đặng Dương Minh đâm tới, liều mạng lưỡng bại câu thương, cũng không nguyện ý thua ở Đặng Dương Minh trong tay. Đó là hắn khó có thể chịu đựng sỉ nhục. Thế nhưng là, Đặng Dương Minh trong mắt lại là tràn đầy đùa cợt. Trường kiếm đột nhiên chuyển một cái, ba một tiếng, đem Trương thần trường kiếm trong tay vuốt ve. Ngay sau đó hắn thì một chân đá ra, vẫn là chính bên trong Trương thần ở ngực. Phốp, Trương thần phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Đặng Dương Minh ngậm miệng, đùa cợt nói: "Trương thần, ngươi thua." Thật vất vả mới tại ba ngoài trăm trượng ổn định thân hình Trương thần, khóe miệng mang theo vết máu, cắn răng, sắc mặt tái xanh nói: "Đặng Dương Minh, ngươi còn không chịu nhận thua?" Đặng Dương Minh không đợi hắn nói xong thì bước hỏi một câu. Trương thần mắt bốc hung quang, nhưng cũng biết giờ này khắc này cũng không phải là Đặng Dương Minh đối thủ, không tiếc hết thảy ở chỗ này cùng hắn liều sinh tử lời nói, sẽ chỉ làm bị người xem kiếm các chê cười. "Ta thua." Trương thần cắn răng nói một câu, hóa thành một đạo lưu quang, đi thẳng tới phía dưới, đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Vốn là đang cùng một đám đại nhân vật cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ Trương Đông Lương, thấy thế chủ động đi tới, vỗ vỗ Trương thần bả vai: "Thế nào, tiểu tử, có phải hay không cảm thấy không phục lắm? Ta không nghĩ tới sẽ thua bởi hắn." Trương thần lắc đầu nói: "Trước đó ta coi là ta học đạo cảnh đã là mạnh nhất, thẳng đến cùng Lâm sư huynh sau khi giao thủ, ta mới to lớn nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thật không nghĩ đến, thậm chí ngay cả Đặng Dương Minh đều có thể thắng ta một bậc. Thua một lần không tính là gì." Trương Đông Lương nói ra, lần tiếp theo đem hắn đánh nằm phía dưới chính là, nếu như cùng cái kia Trần Ám Tinh một dạng, bại một lần thì không gượng dậy nổi, thậm chí là trực tiếp hủy đạo tâm. "Ha ha, vậy ngươi đời này cũng sẽ không có cái gì triển vọng lớn." "Thúc thúc yên tâm, ta không biết." Trương thần thở sâu, ngữ khí kiên định nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, có chút áy náy, Lâm sư huynh, thật xin lỗi, trước đó Đặng Dương Minh cùng Dương Vạn Thiên đối ngươi bất kính. Ta vốn là nghĩ kỹ tốt giáo huấn bọn họ một trận. Thật không nghĩ đến, Lâm Thành Phi mỉm cười nói. Không sao, hiện tại là bọn họ đắc tội ngươi. Có cơ hội lời nói, ta sẽ giúp ngươi cho bọn hắn một bài học. Trương Thần lắc đầu nói. Không giống nhau, Lâm sư huynh, ta có thể cùng bọn họ có khúc mắc, liền xem như thương tổn bọn họ. Chỉ cần đối tánh mạng không lo, chỉ cần đối tu vi không tổn hao gì, cũng sẽ không có quan hệ gì. Thế nhưng là, ta biết, ta không giống nhau. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Các ngươi kiếm các Đặng trưởng lão cùng Dương trưởng lão, hội cố kỵ các ngươi Trương gia lão gia tử. Có thể đối mặt ta thời điểm, lại không cần có điều kiêng kỵ gì. Đúng không? Trương Thần thở dài. Đây là sự thật. Trương Đông Lương quay đầu. Có chút kỳ quái đối Lâm Thành Phi hỏi. Ngươi làm sao không có lên đi? Ta tại sao muốn đi lên? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Ngươi thì không muốn lấy được cái kia tiên nhi cô nương. Trương Đông Lương kỳ quái hơn. Chỉ cần là nam nhân bình thường, nên không có cách nào chống cự tiên nhi cô nương sức hấp dẫn. Không chỉ có dung mạo như thiên tiên, mà lại thiên phú cực cao. Đối với mình tu vi còn có trợ giúp. Tuy nhiên không ai thấy qua tiên nhi cô nương bản thân. Có thể tất cả mọi người là như thế truyền. Sẽ không có sai a. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Muốn a, ta rất muốn. Muốn liền lên a. Người lầm bà lầm bầm không đi lên. Chẳng lẽ còn lo lắng bị đánh đầu rơi máu chảy mặt mũi bầm dập. Trương Đông Lương tùy tiện nói ra. Yên tâm đi, bằng vào ta đến xem. Những thứ này cái gọi là 10 vị trí đầu. Không có một cái nào là đối thủ của ngươi. Nói chuyện, quay đầu nhìn hình đếm một mắt. Không có gì thành ý xin lỗi. Hình đếm, ngươi chớ để ý a. Ta ăn ngay nói thật mà thôi. Hình đếm cười khổ nói. Sư thúc lo ngại, ta có tự mình hiểu lấy. Biết mình cùng Lâm sư huynh chênh lệch rất xa. Trương Đông Lương vỗ đùi. Cho nên a, ngươi trả hết đi đánh cái gì đánh. Trực tiếp nhận thua tính toán. Uổng phí công phu không nói. Còn phải giống Trương Thần dạng này mất mặt xấu hổ. Để nhiều người như vậy chế giễu. Ngươi không đỏ mặt a. Trương Thần sắc mặt tái xanh. Lâm Thành Phi thở dài. Không phải sợ đánh không lại người khác. Ta là bởi vì quá nghĩ đến tiên nhi cô nương. Mới không dám lên sân khấu a. Chỉ giáo cho. Không chỉ là Trương Đông Lương. Trương Thần cùng hình đếm cũng đều bị Lâm Thành Phi câu nói này câu lên hứng thú. Một mặt hiếu kỳ nhìn lấy hắn. Lâm Thành Phi nghiêm túc giải thích nói. Nếu như tiên nhi cô nương đúng như tất cả mọi người nói tới như thế. Mặt đất tuyệt không, chỉ có trên trời. Vậy thế giới này phía trên, khẳng định không có có thể cùng nàng so sánh cô nương. Đạt được nàng, tự nhiên là mỗi một nam nhân may mắn. Có thể mấu chốt là, chỉ có thể cùng nàng làm một đêm phu thê a. Vạn nhất cùng dạng này nữ nhân có quan hệ. Lại đối trên đời hắn nữ nhân mất đi hứng thú làm sao bây giờ? Đến lúc đó, chỉ có thể ngày nhớ đêm mong lấy tiên nhi cô nương. Lại ngay cả nàng một mặt đều không thể nhìn thấy. Thật đáng sợ, ta không nghĩ tới loại này tối tăm không mặt trời sinh hoạt. Điểm này, hình đếm cùng Trương Thần trước đó đều không cân nhắc qua. Tỉ mỉ nghĩ lại, không tự chủ được tất cả đều đánh cái run rẩy. Giống như, xác thực rất đáng sợ a. Tu đạo người sinh mệnh kéo dài. Tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong, chỉ có thể ngày nhớ đêm mong lấy một nữ nhân. Đối hắn nữ nhân làm như không thấy. Đối một người nam nhân tới nói, cái này tuyệt đối không cách nào chịu đựng. Trương Thần vỗ ở ngực, thật dài thở phào. Lâm sư huynh nói có đạo lý. Còn tốt, may mà ta đã thua. Hình đếm sắc mặt không phải rất dễ nhìn nói. Muốn không, ta chờ một lúc cũng trực tiếp nhận thua. Thì liền Trương Đông Lương cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn lẩm bẩm, hẳn là không nghiêm trọng như vậy a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.